Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, trận doanh cuộc chiến, điện ảnh hóa trò chơi. Ở trở lại trên xe, Lê Trinh còn ở tự lẩm bẩm vừa nãy Từ Duệ nhắc tới cái từ này. Xác thực, ta khi còn bé so với trò chơi, vẫn là xem phim càng nhiều, ta cũng muốn trở thành trong phim ảnh nhân vật chính. Đi trải qua các loại mạo hiểm, có điều sau tới tiếp xúc đến trò chơi, mới phát hiện thế giới mới. Nghe được đồng sự, Sử Đảo cười cợt, nói rằng, Lê Trinh, ta gần nhất xác thực nghe được nghiệp giới có người muốn đem điện ảnh biểu hiện hình thức dung hợp đến trong game, nói chuẩn xác, đây là rất nhiều trò chơi chế tác người cho tới nay nguyện vọng. Có thật không? Lê Trinh cảm thấy khó có thể tưởng tượng, điện ảnh hóa trò chơi, đầu tiên cần cực kỳ tinh xảo xây dựng mô hình, khiến người ta cảm giác chân thực hoàn cảnh đắp nặn. Tiếp theo, có quan hệ trò chơi, chơi, cùng điện ảnh quan sát. Đây là một cái rất khó cân bằng điểm, chơi bộ phận quá nhiều, toàn thể nội dung vở kịch cùng biểu hiện sẽ có cắt rời cảm giác, mà xem thời gian quá dài. Thì lại sẽ bị trở thành văn tự mạo hiểm trò chơi loại kia không trò chơi gì tính bá mảnh. Nếu như là nội bộ công ty đã được duyệt, ta cũng vẫn có thể lý giải. Nhưng là Từ Duệ bộ thứ nhất máy chủ nền tảng trò chơi, vừa lựa chọn hoàn toàn mới IP, lại độc lập chế tác, thậm chí còn nỗ lực vượt qua hiện hữu trò chơi hình thức. Này quá điên cuồng, Lê Trinh nói rằng. Hắn thứ ba khai phá bộ xem như là tác nhâm hỗ ngu bên trong cũng không tệ lắm chế tác tổ. Am hiểu RPG trò chơi khai phá. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Duệ này mấy cái điểm kỳ thực không tính là gì hiếm thấy. Trái lại là rất nhiều mới vào máy chủ trò chơi vòng tròn người. Yêu thích làm những này thượng vàng hạ cám. Đúng đấy, nhưng là Lê Trinh. Lúc đó Từ Duệ muốn làm sơ âm video võng thời điểm. Đúng hay không cũng có người cảm thấy hắn điên rồi. Hắn muốn làm web game thời điểm. Đại gia cũng cảm thấy hắn điên rồi. Lần này, hắn có phải là thật hay không điên? Chơi, cơ chứ. Sử Đảo khiến Lê Trinh sửng sốt. Xác thực, Từ Duệ trước vài bước thao tác. Vừa mới bắt đầu đều bị người lên án. Bị người trào phúng. Thậm chí liền ngay cả hiện nay danh tiếng nổ tung, liên tục hai tuần lễ giết vào phòng bán vé ba vị trí đầu. Puella Magi Madoka Magica, movie bản, này anime mới bắt đầu cũng bị cho rằng là ấu trĩ tác phẩm. Nhưng là, coi như hắn nói chính là thật sự, trò chơi này khai phá chí ít cũng đến 2-3 năm đi. Cần tài chính còn rất nhiều, ai biết hắn. Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, có thể hay không chống đỡ đến vào lúc ấy. Lê Trinh vẫn còn có chút không quá chịu phục. Ngược lại không là đối với Từ Duệ bản thân có ý kiến gì. Mà là hắn cẩn trọng ở trò chơi vòng tròn sơ soạng lần mò mười mấy năm. Thật vất vả chế ra mấy khoản cũng không tệ lắm máy chủ trò chơi. Hiện tại, Từ Duệ một cái căn bản không hiểu gì trò chơi người vừa tiến đến liền muốn đem bọn họ những này cho. Chơi người mười mấy năm thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình làm được. Điều này làm cho hắn không phục lắm. Xác thực, bình thường game MOBI có thể ổn định lợi nhuận nửa năm đến một năm đã không sai. Phần lớn game MOBI ở 2 năm sau khi sẽ tiến vào mềm nhũn kỳ. Có điều nói thật. Có thể sống 2 năm game MOBI cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sử Đảo mặc dù là máy chủ, bộ ngành người phụ trách, nhưng liên quan nghiệp giới tin tức còn là hiểu rõ. Cho nên mới nói, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, sáng lập một cái thần thoại, đã hoạt động tiếp cận 1 năm. Không chỉ trong game dung không có bị hoàn toàn tiêu hóa xong. Nạp tiền nước chảy còn duy trì ở 2-3 ước trình độ, thành thật mà nói, coi như sơ âm trò chơi hoàn toàn không đổi mới nội dung. Liền dựa vào hiện hữu hoạt động phục khác, cũng có thể ở trong vòng 2 năm duy trì cái này nhiệt độ. Thật hay giả, Lê Trinh thở dài nói, hắn nhớ tới, huyết nguyên, nguyên rủa, từ sơ âm trò chơi bắt đầu nhận người đến beta, thật giống cũng là lớn thời gian nửa năm. Vì lẽ đó, lần này hợp tác, ông chủ lớn nhóm còn rất quan tâm. Nếu không là từ Duệ Huyễn Điện Anime mới bắt đầu cùng âm nhạc phát hành bộ bên kia quan tâm không? Sai, phòng trường liền muốn bị cứng hạch phần mềm cướp đi. Sử Đào thở dài một tiếng, cứng hạch phần mềm gần nhất dùng giá cao, mạnh mẽ đem một vài nguyên bản cùng tác nhâm hỗ ngu quan hệ không tệ trò chơi khai phá thương cho. Mua quá khứ, hiện tại hộp trắng con máy chủ lên độc chiếm trò chơi thậm chí peso mặc cho. Đảm nhiệm, SN càng nhiều, các người chơi đều là không có cái gì trung thành độ. Nơi nào trò chơi nhiều liền đi nơi đó chơi. Khiến cho tác nhâm hỗ ngu rất là đau đầu. Lê Trinh, các ngươi tổ gần nhất nên không có gì lớn hạng mục. Đến thời điểm ngươi phái mấy người đi sơ âm trò chơi hiệp trợ một hồi khai phá đi. Thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút từ Duệ rốt cuộc muốn làm sao khai phá cái gọi là điện ảnh hóa trò chơi, ngoặc kép, hành, cứ việc trong lòng không quá chịu phục. Nhưng Lê Trinh vẫn là biết giải quyết việc chung. Cứ việc tiến hành đến rất biết điều, nhưng sơ âm trò chơi muốn chế tác máy chủ trò chơi tin tức vẫn là tiết lộ ra. Trong lúc nhất thời, các loại thật thật giả giả tin tức bay múa đầy trời. Có người nói sơ âm trò chơi muốn chế tác máy chủ bản huyết nguyên, nguyên rùa, có người thì lại nói khẳng định là Puella Magi Madoka Magica, trò chơi. Cũng có người cảm thấy sơ âm trò chơi nghĩ chế tác máy chủ trò chơi còn sớm 20 năm. Hoa hạ to lớn nhất máy chủ diễn đàn. V9 diễn đàn, thì có cậu đảng ở Topic Giác Con. Hữu Player, máy chủ trò chơi, 3A mãnh liệt, này cũng phải cần rất sâu tích lũy mới có thể chế tác được. Sơ âm trò chơi tiến vào nghiệp giới cũng sẽ không đến một năm. Làm còn là một web game, ta không tin hắn có thể làm ra đến. Mai danh khoáng sản, cái này từ Duệ, hàng năm trò chơi giải thưởng lớn loại kia gà rừng thưởng cầm mấy cái liền nhẹ nhàng. Coi chính mình có thể chế tác máy chủ trò chơi sao? Khôi hài không khôi hài, hắn coi chính mình như cứng hạch phần mềm như thế, có thể dựa vào tiền đập ra mấy cái nghiệp rời mãnh liệt a. Hấp cua lớn, trên lầu, cái gì gọi là, như cứng hạch phần mềm như thế. Người ta dùng tiền cho chúng ta làm trò chơi, nhưng đại gia đều có thể chơi giá rẻ trò chơi. Có cái gì không được, ta xem ngươi chính là mặc cho, đảm nhiệm, tác chó, tinh anh player, làm cái gì, cứng hạch phần mềm loại này dùng tiền đập ra đến, hoàn toàn là phá hoại thị trường. Này còn có rửa đĩa, tê cay lạp xưởng, dừng một lát, ta cảm thấy đối với player tới nói, một nhà độc đại mới không phải chuyện tốt, cứng hạch phần mềm cách làm tuy rằng thô bạo một điểm, nhưng cũng có trợ giúp đánh vỡ nguyên bản lũng đoạn thị trường. Có cạnh tranh player mới có phúc lợi, có điều không qua mấy lầu, thiếp mời liền bị triệt để lệch đến mặc cho, đảm nhiệm. Tác lẫn nhau ngu cùng cứng hạch phần mềm trong lúc đó phân tranh lên. Cứ việc đại đa số player đều là không cái gì chủ trương. Nhưng có player liền yêu thích chơi trận doanh mà không phải chơi game. Đặc biệt là ở cứng hạch phần mềm trò chơi máy chủ đạt được nhất định ưu thế sau khi. Tình huống như thế càng thêm nghiêm trọng. V9 cũng không phản đối trận doanh đối với full. Này trái lại có thể cho nó diễn đàn mang đến lưu lượng. Admin vui cười thấy thành. Có điều, sơ âm trò chơi máy chủ trò chơi còn không thấy bất kỳ hình bóng. Từ Duệ liền lại công bố khác một cái tin. Vậy thì là âm thanh hợp thành động cơ sẽ ở tháng 8 xuất phẩm cái thứ 3 âm nguyên kho. Đồng thời, Hazene Miku cùng với những cái khác giả lập thần tượng series cũng đem ở đồng thời đăng ký một khoản sơ âm trò chơi khai phá di động trong game. Này khoản di động trò chơi là lễ âm nhạc tấu loại trò chơi. Hiện nay công bố tên là